Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 235, cùng Vũ Lăng Hương trở về. Thực sự là ngựa tốt, Vương Dung mừng rỡ không thôi, làm như kỵ binh, có một nửa thực lực thể hiện tại trên chiến mã, làm như đã từng binh mã đại nguyên soái. Vương Dung đối với loại này thiết kỵ là tương đương yêu thích. Chiến mã, thiết giáp, còn có kỵ sĩ, toàn bộ cần đặc thù phương pháp huấn luyện, Trang Thị không nghi ngờ chút nào đã tạo thành một bộ hệ thống. Như vậy thiết kỵ đối với gia tộc vô cùng trọng yếu. Cũng không trách Trang gia đối với thiết kỵ điều khiển nghiêm ngặt hạn chế. Vương Dung trong lòng, âm thầm suy nghĩ nói, răng rắc, chính đang suy nghĩ thời điểm. Trong rừng rậm từng trận vang lên giòn giã, răng rắc tiếng vang bên trong, từng viên một đại thụ ở trong rừng cây ầm ầm ngã xuống. Cái kia răng rắc âm thanh, mơ hồ có thể nghe ra là lợi vật chặt cây âm thanh. Trong núi rừng, mặc kệ độ lớn, cơ hồ không có cái gì có thể ngăn cản lợi vật chặt cây. Rầm rầm rầm, chỉ chốc lát sau. Ba khỏa một người ôm hết đại thụ ở trước mặt mọi người chém nhưng to lớn thân cây hướng về ba phương hướng ngã xuống, mà ở cây cối sau lưng, hai tên tứ chi tráng kiện, hình dáng giống trợn mắt kim cương như thế khôi ngô tráng hán toàn bộ khôi giáp. Ung dung không vội từ trong rừng cây đi ra, ánh mắt của bọn họ ác liệt, bộ pháp chỉnh tề như một, mà chói mắt nhất. Hay là bọn hắn trong tay cao hơn một người tuyên hoa búa lớn. Cái kia khí thế ác liệt, phảng phất trước mắt coi như là một tòa đại sơn cũng giống vậy có thể bổ ra như thế. Chỉ ra tiết vệ, không cần chỉ vi tư giới thiệu Vương Dung cũng biết những này tuyên hoa búa đại hán thân phận. Chỉ ra tuyên hoa búa lớn làm phi thường tinh mỹ, đại bá bề mặt sáng bóng trơn trượt dường như kính không nói. Tả hữu hai mặt còn mỗi người có một cái máu đỏ đại bàn long, mà chỉ ra dài đến dài hơn ba thước cự đại phủ nhận. Càng là lệnh nhìn thấy người không rét mà run, chỉ ra tiết vệ thả ở trên chiến trường. Đó là có thể cả người lẫn ngựa đồng thời chém thành hai đoạn. Ở chiến trường kịch liệt bên trên, những người này chính là tốt nhất chính diện đột phá lợi khí. Cơ hồ không có cái gì có thể ngăn trở những cái kia đáng sợ tuyên hoa búa lớn. Thiếu gia, hai người oang oang, khẽ gật đầu, coi như là hành lễ. Mặc kệ là Trang gia vẫn là Trì gia, những này thiết kỵ cùng thiết vệ đều là thân phận đặc thù cấp chiến lược sức mạnh. Vị này chính là Vương Dung Vương Công Tử, là cửu công huyết mạch. Sau này mấy ngày... bọn họ liền theo công tử đồng thời, toàn lực phụ tá hắn. Trang Chính Bình cùng Trì Vi Tư đều đối với chính mình thiết kỵ. Thiết vệ phân phó nói, là thiếu gia, nghe được, cửu công, tên, Trang gia thiết kỵ, còn có hai tên chỉ ra thiết vệ trong mắt nhất thời lộ ra tôn kính vẻ mặt. Ở đại đường đế quốc, cửu công nhận hết tôn sùng, điểm này không chỉ là triều chính. Nhưng trong quân ngũ cũng giống như vậy, vị này nếu như là cửu công huyết mạch, thân phận như vậy cũng là có thể suy đoán ra đến rồi. Nghĩ tới đây, mấy người trong mắt vẻ mặt càng phát cung kính. Công tử, những người này là đủ rồi sao? Có muốn hay không chúng ta lại điều ít nhân thủ lại đây? Đúng vậy a, tuy rằng muốn điều động gia tộc lực lượng vô cùng khó khăn. Nhưng nếu như là Vương Công Tử mà nói, ta tin tưởng, trong gia tộc nhất định sẽ đồng ý, Trang Chính Bình cùng Trì Vi Tư nói. Lần này tiến vào Côn Ngô trại huấn luyện, hai người nhưng là nhận được mệnh lệnh, vô luận như thế nào, đều cần giao hảo Vương gia Vương Sung. Bất kỳ cần, gia tộc đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Không cần, những người này liền đủ. Vương Sung khoát tay áo một cái, cự tuyệt hai người hảo ý. Hắn tiếp xuống chuyện cần làm, không phải là chiến trường trên chính diện chém giết, Hơn nữa đây cũng không phải là chính diện chém giết liền có thể giải quyết được sự tình. Có ba người này đã đủ rồi. Đi ra đi. Chờ Trang Chính Bình cùng Trì Vi Tư đi rồi. Đi tới trong núi rừng. Vương Dung đột nhiên ngừng lại. Khanh. Trong nháy mắt. Đao búa chấn động. Chiến giáp ong ong. Hai tên Chỉ Gia Thiết Vệ cùng Trang Gia Thiết Kỵ toàn thân tích trữ kinh lực. Mỗi một người đều cảnh giác nhìn bốn phía, nhưng mà bốn phía yên tĩnh, ngoại trừ hô hô phong thanh, cái gì cũng không có. Công tử, ba người đều quay đầu lại, kinh ngạc nhìn phía Vương Dung. Bọn họ đều là chân võ cảnh cao thủ, nhưng không phát hiện chút gì. Không biết Vương Dung một cái nguyên khí cảnh võ giả là làm sao phát hiện. Vương Dung chỉ là mỉm cười. Ánh mắt nhìn xung quanh, không hề có giải thích, vèo, không có một chút nào dấu hiệu, ngay ở khoảng cách mọi người rất gần địa phương, vèo một tiếng, một nói nhỏ nhắn xinh xắn bóng đen đột nhiên xuất hiện, ở một lùm cây nhãn trên nhánh cây thả người nhảy một cái, đột nhiên chợt mang theo vô số tàn ảnh xẹt qua mọi người đỉnh đầu, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, cẩn thận. Địch tấn công, ba người giật nảy cả mình, xì, không khí xé ra, hai thanh to lớn tuyên hoa búa lớn lấy lôi đình vạn quân tốc độ bổ về phía đỉnh đầu bóng đen. Cũng trong lúc đó, trên lưng ngựa Thiết Kỵ cũng là sợ hãi cả kinh, trong tay thiết thương run lên, như cùng một đầu nộ long giống như đâm hướng đỉnh đầu bóng đen. Khanh, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng đen mũi chân nhẹ chút. Lại ở giữa không trung, như che bình địa giống như lấy mũi chân nhẹ chút ở hai tên Chỉ Gia Thiết Vệ lưỡi búa bên trên. Cũng trong lúc đó, trường kiếm bên hông khẽ gảy, nhẹ nhàng một chiêu kiếm điểm ở Trang Gia Thiết Kỵ mũi thương bên trên. Dựa vào nguồn sức mạnh này, một cái lộn mèo, nhẹ như không có vật gì rơi một bên khác trên mặt đất. Này tài năng như thần một màn đem ba người đều nhìn sững sờ. Bọn họ còn chưa bao giờ chạm qua như vậy đối thủ lợi hại. Cả người nhẹ nhàng, thật giống hoàn toàn không thụ lực như thế. Giết nàng, ba người vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lập tức sát tâm nổi lên. Chiến mã hí dài, thương gia ngâm nga, liền muốn liên thủ đem bóng đen kia chém ở dưới ngựa. Dừng tay. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, một thanh âm từ phía sau truyền đến, cung vũ lăng hương, đến đây đi, trên mặt đất, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng đen chậm rãi đứng dậy. Thuận lợi đem trong tay hai thanh trường kiếm trở tay cắm trở về trên eo. Nguyên lai công tử cùng nàng nhận thức, Trang Gia Thiết Kỵ cùng Trì Gia Thiết Vệ cũng phản ứng lại. Từng cái thu hồi vũ khí. Dồn dập lui về, bất quá, trong nội tâm vẫn mơ hồ toát ra một tia kiêng kỵ. Cái này hắc y thích khách mặc dù là nữ tử, thế nhưng một thân thực lực nhưng là cực kỳ kinh người. Tập hợp lực lượng của ba người, đều không làm gì được nàng. Như thế nào, không ra cái gì sự cố chứ? Vương Dung nhìn lên trước mắt cung vũ lăng hương nói, nhanh tiếp thời gian gần hai tháng không gặp. Cung vũ lăng hương thực lực so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Ung dung cũng càng phát xuất thần nhập hóa. Không có, cung vũ lăng hương biết Vương Dung hỏi là cái gì. Lắc lắc đầu, tiến vào đội tàu người cơ bản không có vấn đề gì. Tình cờ có mấy cái có ý đồ riêng ra hỏa. Cũng bị ta tự mình liệu lý. Cung vũ lăng hương không có cởi xuống che mặt cái khăn đen. Chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Có người ngoài ở tại tình huống. Cung vũ lăng hương bình thường đều không thế nào yêu thích bạo lộ thân phận của chính mình. Công tử, đây là ngươi tân thu bộ hạ sao? Cung vũ lăng hương nhìn lướt qua nói. Thế nào? Vương Dung cười nói. Cũng không tệ lắm. Chính là thân thể quá kịch cỡm. Chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Suy nghĩ phải bảo vệ công tử nhưng là không đáng chú ý, cung vũ lăng hương lạnh nhạt nói. Khốn nạn, ngươi nói cái gì đó? Ba người giận dữ, hừ, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Cung Vũ Lăng Hương hừ một tiếng, không để ý tí nào ba người, trực tiếp đi rồi Vương Sung bên người. Này quái đản dẫn tới ba người trợn mắt nhìn. Vương Sung trong lòng cười thầm, đồng hành tương khinh, Cung Vũ Lăng Hương 89/10 là nhìn thấy chính mình ở nàng sau khi rời đi. Mời ba người này, lòng sinh không đủ, mới cố ý nói rồi như thế lời nói. Tốt, bọn họ đều là chiến trường trên dũng sĩ. Chiến trường chú ý chính là cương mãnh cùng uy lực. Cùng các ngươi thích khách mềm mại, linh hoạt, nhanh chóng phong cách là hoàn toàn khác biệt. Vương Sung mỉm cười nói. Chiến trường phong cách cùng giữa các võ giả liều mạng tranh đấu là hoàn toàn khác biệt. Trang gia thiết kỵ cùng trì gia thiết vệ. Phóng tới chiến trường bên trên. Dũng cảm tiến tới. Không biết muốn chém giết bao nhiêu đối thủ. Thế nhưng đụng với thích khách, cũng thật là một quyền đánh vào chỗ trống, không có cách nào ra sức. Đương nhiên, ngược lại, ở mấy vạn người, thậm chí mấy trăm ngàn người đại chiến trận bên trên, đoàn người lít nha lít nhít, không có nhiều như vậy xê dịch không gian, thích khách cũng chưa chắc so với chiến sĩ mạnh lên bao nhiêu. Ba người bị Vương Sung nói chuyện, vẻ mặt quả nhiên dễ nhìn không ít. Công tử, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Cung Vũ Lăng Hương nói. Nàng trở về cũng có một đoạn thời gian, còn không chút gặp Vương Sung xuống núi. Lần này đột nhiên rời đi, khẳng định là có hành động. Ha ha, ngươi đi theo ta liền biết rồi. Vương Sung không có nói tỉ mỉ, ống ngây áo phất một cái. Đi về phía trước, thành tây, bích lạc các phụ cận. Một tòa thật to sòng bạc, kim bích huy hoàng, đứng sững ở lâu trong đám. Cái kia chắp lên màu vàng nóc nhà bên trên, đứng sừng sững không phải trung thổ thường gặp loài rồng, mà là một cái màu vàng tam túc kim ô. Ngoài ra, nhà này sòng bạc cũng cùng cái khác trung thổ thường gặp sòng bạc không hề khác gì nhau. Thậm chí mái hiên nhà răng hạ, tương tự mang theo một chuỗi vọt đèn lồng màu đỏ. Kim thiên đại sòng bạc. Vương Sung ngồi ở đối diện một gian tửu lâu bên trong, ngay ở lầu hai dựa vào lan can bên trên, uống thanh tửu, một bên có nhiều thú vị đánh giá đối diện sòng bạc. Tam túc kim ô là người Cao Ly sùng bái cùng tín ngưỡng. Đối với Vương Sung đây không phải bí mật gì, bất quá trung thổ người biết hiển nhiên cũng không nhiều. Dù sao, Cao Câu Ly vị trí đông bắc, cách nhau rất xa. Hơn nữa Cao Câu Ly đế quốc thực hành nghiêm khắc nhập quan chính sách. Đối với cái kia quốc thổ, trung thổ người biết cũng thật là không nhiều. Thành Tây là người Cao Ly địa bàn, đều treo tam túc kim ô, hoặc là bên trong phòng xuất hiện bí ẩn tam túc kim ô đồ án địa phương. Cơ hồ đều là người Cao Ly địa bàn, thậm chí liền ngay cả Vương Sung hiện tại vị trí căn này tửu lâu, cũng 89/10 là người Cao Ly sản nghiệp. Vương Sung ngồi ở dựa vào lan can bên trong, có chút híp một hồi con mắt, trong đầu nhớ tới rất nhiều. Cao Câu Ly đế quốc tuy rằng thực hành bế quan tỏa cảng chính sách, nghiêm cấm người ngoài tiến vào, đặc biệt trung thổ đại đường người, vì lẽ đó muốn rót vào quốc gia của bọn hắn cũng không dễ dàng. Bất quá trung thổ đại đường nhưng cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Mặc kệ là cùng cái gì thế lực giao chiến, đại đường đều xưa nay không cấm chỉ cái khác quốc gia tiến vào. Hoàn toàn là một loại bao dung thái độ, chứa đựng cái khác quốc gia người. Sở hữu thương nhân ở đại đường đều là chịu đến bảo vệ. Thậm chí ngay cả Hồng Lư chùa đều chuyên môn đứng ra, dựng lên một bộ luật điển, chuyên môn bảo vệ những này đến mậu dịch thương nhân. Tuy rằng Hồng Lư chùa rất nhiều hành động Vương Sung đều là có phê bình kín đáo, nhưng không phải không thừa nhận, đại đường loại này mở ra bao dung thái độ cũng quả thật làm cho chính mình từ đó thu hoạch không cạn. Đại đường có hôm nay giàu có, hiển nhiên cũng cùng loại này mở ra bao dung mậu dịch thái độ thoát không ra quan hệ. Cái này cũng là tại sao Rõ ràng Cao Câu đế quốc cùng Đại Đường quan hệ rất cứng. Nhưng những này người Cao Ly nhưng có thể ở Đại Đường Kinh Sư tiếp tục sinh sống nguyên nhân. Người Cao Ly thậm chí đều ở nơi này mở lên sòng bạc. Tửu lâu, trà trang, ngựa tứ các loại, Đại Đường cũng xưa nay không cấm chỉ bọn họ. Đồ cũng không phải Đại Đường thật sự cứ như vậy không có tim không có phổi. Binh bộ cùng hình bộ cũng liên thủ đã điều tra bọn họ. Cũng mà còn có một chỉ chuyên môn đội ngũ ngày đêm không ngừng mà phụ trách giám thị những này. Người Cao Ly, nhưng kết quả cuối cùng là, những này người Cao Ly không vấn đề chút nào, đều là thuần túy thương nhân. Loại này giám thị giữ vững được có hơn 10 năm. Cuối cùng liền binh bộ cùng hình bộ đều chính mình từ bỏ. Dù sao, chỉ cần là nghiêm chỉnh thương nhân, coi như là binh bộ cùng hình bộ cũng không thể tùy tiện bắt người. Đây là triều đình cùng thánh hoàng không cho phép. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.